Lâm Vĩ Phong lành lặn không một vết bỏng cứ vậy xuất hiện ngay trước mặt cô, so với tức giận thì cô sợ hãi nhiều hơn. Khả Hân sợ hãi thực tại tàn nhẫn, sợ hãi những người của ngôi biệt thự này. Lâm Vĩ Phong anh là tên khốn. Khả Hân không đợi anh trả lời đã giống to lên mắng. Tại sao anh làm vậy với tôi? Tại sao? Anh xem tôi là cái gì? Trò hề cho mấy người tiêu khiển sao? Lâm Vĩ Phong ngẩn ra. Anh không ngờ Khả Hân sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng anh vẫn không thấy mình đã làm sai. Cũng không có ý định nhận sai, chỉ đơn giản đáp, Khả Hân, cô bình tĩnh lại, nếu cô muốn nghe tôi giải thích thì cô bình tĩnh rồi ngồi xuống đi. Khả Hân vẫn đứng đó nhìn anh, nước mắt chảy xuống từng dòng, anh vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng bị cô gạt ra. Lâm Vĩ Phong, tôi không bình tĩnh được, cũng không muốn nghe anh giải thích. Có lẽ ngay từ đầu trong mắt anh, tôi chẳng qua là một cô gái ham giàu ham hư vinh, từ tâm hồn cho đến thân thể đều dơ bẩn. Khả Hân hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, ngăn đi sự uất nghẹn nơi cổ họng, Lâm Vĩ Phong. Anh có thể khinh thường tôi, anh khinh thường tôi cũng được. Nhưng vì sao lại lừa gạt tôi? Đem chuyện này ra trêu đùa tôi. Tôi là một người sống sờ sờ, là một người có da có thịt. Khả Hân vừa nói vừa liên tục đấm mạnh vào lồng ngực mình, tôi cũng biết tổn thương. Cũng biết đau lòng. Đặng Khả Hân, cô làm cái gì vậy hả? Lâm Vĩ Phong muốn ngăn lại hành động của cô nhưng cô vẫn lạnh nhạt gạt tay anh lùi lại, có cần phải kích động thế không? Có lẽ đến tận bây giờ Lâm Vĩ Phong mới ý thức được những chuyện mà mình đã làm với Khả Hân có bao nhiêu tổn thương. Có bao nhiêu sai trái. Khả Hân bị đạo đức dày vò, lương tâm mang đầy áy náy nhưng cô vẫn không phủ nhận. Cô thật sự có cảm tình với anh. Nhưng người đàn ông này, người đàn ông mà cô đã gạt bỏ tất cả để yêu này lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Anh nói tôi có cần kích động thế không? Phải rồi, sao tôi lại kích động nhỉ? Ha ha, Khả Hân cười đến chua chát. Cười đến cả người run lên. Lâm Vĩ Phong, trong mắt của anh tôi chẳng qua là con chó con mèo đúng không? Con mèo con chó thì cần gì kích động? Cần gì có cảm xúc? Ha ha, Lâm Vĩ Phong, tôi hận anh. Lúc Khả Hân nói câu này, vô bình thản. Nước mắt cũng không chảy nữa, giống như giới hạn cuối cùng trong lòng cũng vỡ rồi. Cô xoay người chạy ra khỏi phòng để mặc cho Lâm Vĩ Phong vẫn chưa thể nói thêm câu nào. Phu nhân, sao cô lại khóc? Có chuyện gì vậy? Dì Ba vội vàng chạy theo ngăn cô lại. Trong đầu Khả Hân bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là rời khỏi nơi này, rời khỏi người nhà họ Lâm càng xa càng tốt. Dì Ba nắm lấy tay cô cũng dứt khoát gạt ra. Phu nhân muốn đi đâu, bên ngoài trời tối, dì Ba bị Khả Hân đẩy một cái không cẩn thận ngã xuống nhưng bà vội vàng bò dậy đuổi theo cô. Khả Hân thấy dì Ba ngã bước chân cũng chậm lại nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định. Tránh ra hết đi, hôm nay tôi phải rời khỏi đây. Đời này kiếp này, cô không muốn quay lại nơi đau thương này nữa. Phu nhân, cô muốn làm gì vậy? Quản gia Thuận nghe thấy tiếng tranh cãi nên chạy ra phòng khách xem liền thấy dì Ba và Khả Hân đang giằng co với nhau. Mấy người đều hợp mưu với Lâm Vĩ Phong lừa gạt tôi có phải không? Nhìn tôi giống như con ngốc bị xoay vòng vòng vui lắm nhỉ, Khả Hân chất vấn dì Ba và quản gia. Lời nói của cô so với tức giận thì lại có nhiều sự thống khổ hơn, tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa. Quản gia và dì Ba nhìn nhau. Không cần hỏi cũng biết là chuyện đã bị lộ, bọn họ sớm biết sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ Khả Hân lại phản ứng kích liệt như giờ phu nhân. Có chuyện gì thì từ từ nói, giờ này cô không nên ra đường đâu. Khả Hân không có trả lời quản gia Thuận mà lao thẳng ra cửa. Bảo vệ không biết chuyện gì nên không kịp ngăn cô lại. Phu nhân, nghe tôi nói, quản gia vội vàng chạy đuổi theo Khả Hân. Cả người Khả Hân lảo đảo, cô chỉ biết lao như điên về phía trước, trong đầu còn chưa nghĩ kỹ bản thân sẽ về đâu. Hiện tại cô chỉ không muốn nhìn thấy những con người này, lòng cô đau sắp không thở được rồi. Quản gia rất nhanh đã đuổi kịp Khả Hân, nhưng ngay lúc anh ta định lên tiếng gọi thì một chiếc xe máy lao nhanh đến phía trước Khả Hân. Khả Hân, lên xe, người lái xe hét lên một tiếng, Khả Hân vội vàng lên xe, hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của quản gia Thuận. Quản gia dù sao cũng chỉ có hai cái chân không có cách nào đuổi kịp xe máy, anh ta ngẫm lại người lái xe đến. Hẳn là người quen của Khả Hân, hơn nữa anh ta thất có chút quen mắt giống như từng gặp ở đâu rồi. Phan Khánh Nguyên. Quản gia Thuận cuối cùng cũng nhớ ra, đàn anh của Khả Hân từng đến đây tìm cô còn bị Lâm Vĩ Phong đánh cho một trận. Anh ta cảm thấy yên tâm hơn một chút, dù sao cũng là đi cùng người quen, hơn nữa Phan Khánh Nguyên kia dường như đối với Khả Hân rất chân thành. Sẽ không làm hại cô. Quản gia Thuận quay đầu chạy về biệt thự, bây giờ đi thông báo cho nhị thiếu gia tình hình quan trọng hơn. Dì Ba biết mình không có sức đuổi theo cô nên vội chạy lên lầu tìm Lâm Vĩ Phong. Trong phòng, Lâm Vĩ Phong đã tháo bỏ hoàn toàn bộ da giả đó nhưng anh vẫn ngồi yên lặng trên xe lăn, giống như đang suy tư gì đó. Giống như chuyện Khả Hân bỏ đi không khiến anh còn thấy nôn nóng hay gấp gáp gì. Chân là ở trên người cô ấy. Cô ấy muốn chạy, tôi làm gì được? Không lẽ bà muốn tôi tìm cô ấy về sau đó lại khóa cô ấy ở trên tầng 3? Lời nói của anh vô cùng lạnh lẽo nhưng xen lẫn trong đó một chút bất lực. Dì Ba nghe xong cũng không biết phải nói thêm lời nào. Trong suy nghĩ của Lâm Vĩ Phong, nếu anh bắt cô trở về cũng chỉ có thể khóa cô ở căn phòng trên lầu mới giữ được cô. Nhưng Lâm Vĩ Phong không muốn làm vậy, anh không muốn đối diện với ánh mắt chán ghét của Khả Hân. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt oán hận, duy chỉ có ánh mắt đó khiến anh thấy không sao chịu đựng được. Chiếc xe chở Khả Hân cứ một đường lao đi như muốn xé rách cả màn đêm. Khả Hân ngồi ở phía sau, không cách nào kìm nén những ủy khuất trong lòng. Cô vừa khóc vừa hét, chỉ có thể dùng cách đó để giải tỏa hết những khó chịu trong lòng. Hơn nửa giờ sau chiếc xe máy cuối cùng cũng dừng lại, Khả Hân bước xuống xe, Phan Khánh Nguyên gỡ nón bảo hiểm xuống. Khả Hân không có gì bất ngờ, cô tất nhiên biết người đến là anh ta. Phan Khánh Nguyên cũng không vội an ủi cô mà cứ để khóc cho hết tủi hờn trong lòng đó. Khả Hân ngồi bên vệ đường, mặc kệ hình tượng mà khóc đến nước mắt nước mũi hòa với nhau. Dù sao thì cô cũng chỉ là thiếu nữ mới hơn 20, đây quả thật là cú sốc đầu đường không thể dễ dàng cho qua được. Phan Khánh Nguyên liên tục đưa khăn giấy qua cho cô, anh ta cởi áo khoác muốn khoác cho cô nhưng Khả Hân lắc đầu. Phan Khánh Nguyên vẫn làm theo ý mình khoác áo cho cô. Sương xuống dễ bệnh, hai người ngồi bên vệ đường. Không có nói với nhau câu nào, nhưng đã là một sự an ủi vô cùng quý giá với Khả Hân lúc này. Thật lâu sau, Khả Hân đã bình ổn được tâm trạng, cô ngừng khóc quay qua nói, anh Khánh Nguyên. Cảm ơn anh, cảm ơn cái gì chứ, giúp em vạch trần Lâm Vĩ Phong giả mạo đó là chuyện anh nên làm. Phan Khánh Nguyên thở dài một tiếng, nếu anh biết mọi chuyện sớm hơn đã có thể giúp em sớm hơn rồi. Phan Khánh Nguyên nhìn Khả Hân uất ức như vậy, trong lòng càng suy đoán khả năng Lâm Vĩ Phong đã lợi dụng chuyện giả dạng thân phận để chiếm hữu Khả Hân. Phan Khánh Nguyên dù sao cũng không tiện mở miệng hỏi rõ, trong lúc này hỏi mấy chuyện đó khác nào sát muối vào miệng vết thương. Em không định vạch trần anh ta sao? Khả Hân ngẩng đầu lên, vạch trần với ai bây giờ? Với người nhà họ Lâm sao? Bọn đều cùng một phe. Cả dì Ba, quản gia, có khi đến cả Lâm Vĩ Thành cũng hợp mưu lừa cô. Phan Khánh Nguyên thấy Khả Hân không đáp lại cũng không tiếp tục hỏi nữa mà là cho cô một chỗ dựa chắc chắn. Khả Hân, bất kỳ lúc nào anh cũng là hậu thuẫn của em không phải sợ, anh sẽ luôn giúp đỡ em. Khả Hân cảm thấy vô cùng chua xót, cô không biết nên đáp lại lời này của Phan Khánh Nguyên như thế nào. Cô biết trong lòng anh ta có mình nhưng mà cô không thể gật đầu được, cũng không nỡ từ chối. Phan Khánh Nguyên vừa giúp cô một việc rất lớn. Được rồi Khả Hân, đừng ở bên ngoài nữa. Anh đưa em về chỗ của anh, Phan Khánh Nguyên kéo cô đứng dậy. Chỗ của anh? Khả Hân vội vàng tránh né cánh tay của anh ta ra. Nếu là cách đây mấy tháng, bọn họ là quan hệ bạn bè thân thiết, Khả Hân vẫn có thể ở lại nhà của Phan Khánh Nguyên một đêm nhưng bây giờ không thể. Cô là phụ nữ có chồng. Mặc kệ những chuyện khác, Khả Hân vẫn là người phụ nữ đã có gia đình. Dù cho nhà họ Lâm đối xử tệ với cô cũng sẽ không làm chuyện tổn hại đến danh dự của mình và bọn họ. Không cần đâu, anh chờ em về ký túc xá đi. Sao mà về ký túc xá được nữa, giờ này cũng đóng cửa rồi. Phan Khánh Nguyên nói thẳng. Vậy anh cứ dùng quyền hạn của mình đi, anh là hội trưởng hội sinh viên mà. Anh nói với bảo vệ và quản lý một tiếng, chắc có thể cho em vào. Khả Hân rời khỏi nhà họ Lâm cũng không muốn nương tựa Phan Khánh Nguyên. Phan Khánh Nguyên thấy Khả Hân khăng khăng muốn về ký túc xá cũng không tiện giữ cô ở lại nữa. Lúc này Khả Hân đang bất ổn nhất, nếu anh ta nóng vội e rằng sẽ làm mọi chuyện tệ hơn. Khả Hân, em đã tính toán sau này thế nào chưa? Phan Khánh Nguyên trên đường chở cô về ký túc xá hỏi đến. Khả Hân chuẩn bị tâm lý còn chưa kịp nói gì đến dự tính cho sau này. Nhà họ Lâm không thể trở về. Nhà của chú cũng không được, bây giờ ngoài chuyện đêm nay ở ký túc xá ra cô không nghĩ được gì khác. Trước về ký tá xá đã, sáng mai em vẫn sẽ đi học, Khả Hân nhàn nhạt nói. Em tính vậy cũng được. Phan Khánh Nguyên gật đầu, muốn gì đó nhưng lại thôi. Đúng như Khả Hân nói, Phan Khánh Nguyên thông qua quan hệ của mình đã có thể giúp Khả Hân vào được ký túc xá nữ. Phan Khánh Nguyên nhìn cô đi vào tòa của mình, nhìn cô đi lên cầu thang, mãi cho đến không nhìn được nữa thì anh ta mới xoay người rời khỏi. Khả Hân mở cửa phòng ký túc xá, Kim Chi vẫn như cũ nằm ngủ an tĩnh trên giường. Kim Chi vì bị tật ở chân mà bị cha mẹ vứt bỏ nhưng cô vẫn ngoan cường. Dù hay tự tin nhưng không ngừng tiến về phía trước. Khả Hân luôn khâm phục ý chí của Kim Chi. Có người con gái nào không muốn là châu là ngọc trong vòng tay cha mẹ, muốn được che chở, được cưng chiều như công chúa nhỏ. Kim Chi không được mà chính cô cũng không được. Dù cho có bị người ta ức hiếp thế nào cũng chỉ có thể tìm đến một nơi nào đó mà khóc thật to, hoàn toàn không có một mái nhà thật sự để quay về. Ban đêm gió lớn càng làm cho sóng biển thêm cuồn cuộn, sóng cũng giống như người, đang rít gào tức giận. Ánh trăng trên cao lại đối lập lạ thường, an tĩnh giữa không gian bao la, tựa như sự cô độc của một con người. Quản gia nói với Lâm Vĩ Phong là Khả Hân được Phan Khánh Nguyên đưa đi rồi, ai cũng khuyên anh hãy mau đuổi theo. Lâm Vĩ Phong đúng là có lái xe ra ngoài nhưng anh lại lái thẳng ra biển. Người đưa cô đi là Phan Khánh Nguyên. Không cần nói cũng biết tất cả đã có chuẩn bị từ trước cả rồi. Anh tự hỏi có phải Khả Hân cũng muốn học theo Lý Tuyết Dung. Mê hoặc đàn ông đến mức khiến người đó chết đi sống lại không, lúc trước còn cho rằng cô không có năng lực đó. Lâm Vĩ Phong nhận ra mình quá xem thường cô, cũng là xem thường vị trí của cô trong anh. Thật buồn cười, anh không phải anh trai của anh. Anh sẽ không vì một người phụ nữ mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng Lâm Vĩ Phong không sao bỏ được suy nghĩ Phan Khánh Nguyên đã đưa Khả Hân rời đi ra khỏi đầu mình. Người của anh muốn chống mắt xem ai dám động vào. Di động liên tiếp rung lên khiến anh có chút đau đầu. Người gọi đến là quản gia Thuận, Vĩ Phong không muốn nghe, hẳn là bọn họ muốn thúc giục anh tìm Khả Hân về. Chuông reo liên hồi, dù anh có tắt cuộc gọi vẫn tiếp tục giống như có chuyện vô cùng khẩn cấp. Qua vài phút yên tĩnh, chuông điện thoại lại reo, Lâm Vĩ Phong thấy người gọi là dì ba, anh vươn tay ấn nút nghe. Muốn xem mấy người này rốt cuộc đang làm trò gì. Nhị thiếu gia, sao giờ cậu mới nghe điện thoại, đại thiếu gia, cậu ấy, dì ba vô cùng kích động. Lời nói không được rõ ràng. Anh ấy xảy ra chuyện gì? Lâm Vĩ Phong ngay lập tức đứng thẳng dậy. Cả người căng thẳng mau đưa điện thoại cho quản gia. Lúc quản gia chạy lại nhận điện thoại từ dì ba thì giọng nói của anh ta còn nghiêm trọng hơn cả bà. Nhị thiếu gia, cậu về ngay đi. Đại thiếu gia không ổn rồi, cậu ấy nhất quyết không muốn dùng máy hô hấp. Mọi chuyện rối ren hết lên. Bằng bất cứ cách nào cũng phải bảo toàn tính mạng của anh ấy. Tôi về ngay đây, là lỗi của tôi vẫn chưa làm thành thục chuyện này. Bác sĩ Duy Thanh vẻ mặt đầy áy náy nói tôi không biết anh Vĩ Thành muốn đi vệ sinh, nên không kịp lấy ống dẫn đến. Nhưng chuyện Lâm Vĩ Thành mất khống chế tiểu tại chỗ cũng không phải là chuyện nghiêm trọng nhất. Mấu chốt chính là khi bác sĩ Duy Thanh mang ống dẫn đến, anh ta tránh cho nước tiểu dính vào tay. Cẩn thận cúi xuống đặt ống dẫn nhưng không ngờ lại bị nước bắn trúng vào mặt. Bác sĩ Duy Thanh theo bản năng lập tức bỏ ống dẫn xuống chạy đi tìm khăn giấy lau mặt. Hành động này của anh ta thật sự không thể trách được nhưng đối với Lâm Vĩ Thành thì là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Lâm Vĩ Phong biết anh trai của mình có lòng tự trọng cao cỡ nào, Lâm Vĩ Thành hẳn đang nghĩ một người đến cả chuyện đi vệ sinh cũng phải làm phiền người khác. Còn khiến cho người ta chán ghét thì còn sống trên đời này làm gì? Đừng để anh ấy thấy mặt anh nữa. Lâm Vĩ Phong gằn giọng nói với bác sĩ Duy Thanh. Quản gia Thuận thở dài một tiếng vỗ vỗ vai Duy Thanh. Mọi người còn sợ là Lâm Vĩ Phong sẽ tức giận đến đánh Duy Thanh sống dở chết dở. Chỉ nói một câu như vậy chính là khoan hồng vô cùng lớn. Anh, em ở đây, anh có nghe em nói không? Lâm Vĩ Phong đi vội vào phòng y tế, nắm chặt lấy tay anh trai. Xin lỗi nhị thiếu gia, là tôi sơ suất. Bác sĩ Kiên cũng tức tốc từ nhà chạy đến biệt thự xem tình hình. Bác sĩ Duy Thanh là ông tiến cử, ông dẫn dắt, ông cũng có trách nhiệm. Lâm Vĩ Phong không lên tiếng. Anh nâng Lâm Vĩ Thành dậy để anh trai dựa vào mình. Quản gia Thuận đã thay cho Lâm Vĩ Thành một bộ quần áo sạch sẽ thoáng mát. Quản gia Thuận tính cho bác sĩ Duy Thanh 1 năm tiền lương, Lâm Vĩ Phong không mặn không nhạt ra lệnh. Không để anh trai thấy mặt Duy Thanh nữa không phải là nói đùa. Anh sẽ không giữ lại người đã khiến anh trai mình thấy tổn thương. Được, tôi lập tức đi ngay, quản gia Thuận cẩn thận đáp lại. Bác sĩ Duy Thanh vẫn luôn đứng đợi ngoài cửa. Anh ta biết nhị thiếu gia sẽ không chỉ nói mình một câu rồi thôi. Bác sĩ Duy Thanh thật ra là một người có tài có tâm, có chẳng qua là còn thiếu kinh nghiệm. Nếu đêm đó là bác sĩ Kiên thì khi bị nước tiểu văng trúng người chắc chắn sẽ không bày ra dáng vẻ hốt hoảng nào. Bình tĩnh giúp Lâm Vĩ Thành đặt ống dẫn nước tiểu xong, rồi mới đi ra khỏi phòng bảo với quản gia Thuận vào chăm sóc. Sau đó mới đi xử lý nước ở trên mặt. Bác sĩ giỏi không chỉ giỏi y thuật còn phải là một người am hiểu tâm lý. Lâm Vĩ Thành tỉnh lại đã là sáng hôm sau, anh nhìn chăm chú người đang ôm mình. Đó chính là đứa em trai mà anh yêu thương nhất. cũng là người em trai vì anh có thể làm bất kỳ chuyện gì. Lâm Vĩ Thành thật sự hận bản thân vô dụng, không chỉ là phế vật còn khiến cho em trai mỗi ngày vì mình mà buồn bực, bị hận thù che mắt. Tối qua chuyện Khả Hân gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lâm Vĩ Thành đều nghe thấy hết. Anh càng cảm thấy bản thân thất bại. Đáng lẽ không nên gán ghép một cách miễn cưỡng Khả Hân cho Vĩ Phong, bây giờ thì hay rồi. Khiến cho một cô gái vô tội chịu tổn thương. Vĩ Phong, dậy đi em, Lâm Vĩ Thành đẩy nhẹ trán em trai. Anh tỉnh rồi, Lâm Vĩ Phong thấy anh trai không sao thì mừng rỡ vô cùng, từ nay trở đi chỉ có em chăm sóc cho anh thôi. Anh thấy vậy có được không? Đừng chỉ lo cho anh, đi tìm Khả Hân về đi, Lâm Vĩ Thành thấy hai mắt em trai đều là tơ máu thì vô cùng đau lòng. Có lẽ Lâm Vĩ Phong vừa mới chợp mắt cách đây không lâu. Mặc kệ đi, đi chán rồi cũng sẽ về. Lâm Vĩ Phong không mặn không nhạt nói. Vậy cũng tốt, đi rồi thì cứ đi. Nếu em đã không thích em ấy, chúng ta buông tha em ấy, trả tự do cho Khả Hân. Lâm Vĩ Phong cứ tưởng anh trai sẽ nhất quyết muốn anh đi tìm cô về, không ngờ Lâm Vĩ Thành lại có suy nghĩ để Khả Hân rời khỏi nhà họ Lâm. Cô ấy đã là người của em, dù em có vứt bỏ cũng không đến lượt người khác động đến. Lâm Vĩ Phong thể hiện thái độ như vậy thật sự khiến Lâm Vĩ Thành không biết nên nói tiếp thế nào. Anh không muốn Khả Hân ở lại bên em trai mình chịu khổ nữa, nhưng cũng không nỡ nhìn em trai cô đơn một mình. Im lặng một lúc sau, Lâm Vĩ Thành lại mở miệng, Vĩ Phong, nhà hàng Bắc Hải có món cá hấp anh thích nhất. Anh vẫn luôn muốn ăn, em đi mua có được không? Lâm Vĩ Phong biết rõ hiện tại Lâm Vĩ Thành không thể ăn món đó. Nhưng vẫn gật đầu, có lẽ một chút chuyện này sẽ làm anh trai thấy thoải mái hơn. Vậy em đi gọi điện cho Tiến Trung. Nói cậu ta ghé Bắc Hải mua một phần. Tiến Trung lái xe chậm chạp đâu phải em không biết. Em đi đi, anh muốn thấy món đó rồi mới ăn cháo. Em không mang về sớm, dì ba mang cháo lên đây. Thấy em cho anh ăn món ngoài là lại ngăn cản. Lâm Vĩ Phong thấy Lâm Vĩ Thành hôm nay thật sự khởi sắc. Giống như người ta nói, hồi quang phản chiếu. Lâm Vĩ Phong thật sự không muốn đi, anh muốn cùng anh trai trò chuyện nhiều hơn. Được rồi, em sẽ đích thân đi mua cho anh, sau đó trở về hầu hạ anh dùng ngự thiện. Lâm Vĩ Phong trêu đùa một câu. Nhớ đừng nói với dì ba và quản gia là anh đòi ăn đó, Lâm Vĩ Thành cũng cười theo. Lâm Vĩ Phong không hề biết ngay lúc anh xoay người rời đi. Lâm Vĩ Thành giống như rơi vào vực sâu không đáy. Em trai, em nhất định phải sống tốt, anh không thể trở thành gánh nặng trong cuộc sống của em mãi được. Lâm Vĩ Phong rời khỏi phòng điều trị. Quản gia ngay lập tức bước vào, thời gian không quá một phút, vậy mà trong một phút này lại để cho Lâm Vĩ Thành thực hiện được ý đồ của mình. Mấy hôm trước, anh đã nhân lúc bác sĩ Duy Thanh không chú ý giấu đi một đầu kim tiêm. 3-4 ngày nay. Ngày nào anh cũng thử tập luyện làm sao dùng thứ này cắt đứt mạch máu ở tay. Người bình thường có lẽ làm rất dễ. Nhưng Lâm Vĩ Phong thật sự phải dùng toàn bộ sức lực của mình. Máu tươi tràn ra, Lâm Vĩ Thành có cảm giác mình sắp được giải thoát rồi. Hóa ra trước khi chết người ta sẽ thấy dễ chịu đến vậy. Quản gia Thuận đi vào không hề phát hiện gì bất thường. Lâm Vĩ Thành giấu cánh tay đang rỉ máu dưới chăn, tay còn lại ôm chặt bức ảnh của Lý Tuyết Dung. Máu cứ rỉ ra không ngừng, đau đớn cũng rõ ràng hơn, quản gia Thuận đi đến gần hỏi han anh. Đại thiếu gia, cậu đã đói bụng chưa, dì ba đã nấu cháo xong rồi. Quản gia Thuận vươn tay chạm vào người anh. Chủ yếu là muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể và xem quần áo của anh có khô thoáng dễ chịu hay không. Tôi không đói bụng, tôi đang chờ Vĩ Phong, mấy năm qua cực cho anh rồi, Lâm Vĩ Thành gắng gượng nói mấy tiếng. Đại thiếu gia, đừng nói mấy lời vậy, có gì vất vả đâu. Đúng rồi, nếu mà Khả Hân thật sự muốn đi, anh giúp Khả Hân làm thủ tục ly hôn với Vĩ Phong đi. Lâm Vĩ Thành cảm thấy hai mắt bắt đầu mờ dần. Cả người không còn cảm giác. Đại thiếu gia, cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi, chuyện của nhị thiếu gia và phu nhân. Bọn họ sẽ tự giải quyết được. Anh giúp tôi đem 5% cổ phần của tập đoàn Lâm gia truyền cho Khả Hân. Coi như là bồi thường, biệt thự ở ngoại ô cũng cho em ấy. Nếu mà em ấy mang thai, đồng ý sinh con nối dõi cho nhà chúng ta thì đem hết bất động sản đứng tên tôi chuyển cho em ấy. Lâm Vĩ Thành đang dùng chút sức lực cuối cùng để lại di ngôn của mình. Thiếu gia, đừng nói mấy lời này. Mọi chuyện đâu còn có đó, quản gia cũng bắt đầu nhận ra chỗ bất thường. Ngay từ đầu là tôi không đúng. Khiến cho Khả Hân bị liên lụy, anh không được để Vĩ Phong đem Khả Hân về đây nhốt lại lần nữa. Chúng ta đã có lỗi với em ấy đủ nhiều rồi, Lâm Vĩ Phong liên tục thở dốc. Không còn nói thêm được lời nào nữa. Cậu nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài gọi bác sĩ Kiên, quản gia Thuận có dự cảm không lành. Vội vàng ra ngoài gọi bác sĩ vào xem tình hình của Lâm Vĩ Thành. Bác sĩ Kiên đi vào, ông nhìn thấy Lâm Vĩ Thành nhắm mắt rất bình yên nhưng sắc mặt lại tái nhợt hơn bình thường đến mấy lần. Ông vội đi đến kiểm tra hơi thở của anh, ngay lập tức nhận ra điểm bất ổn mà sốc chăn lên. Vĩ Phong, tôi đang cùng anh trai cậu ở trên xe cấp cứu, cậu mau chóng đến bệnh viện thành phố đi. Chú ý an toàn. Lâm Vĩ Phong chỉ nghe được đúng một câu thì bác sĩ Kiên đã cúp máy, hộp cơm và bánh trên tay Lâm Vĩ Phong rơi xuống đất. Lúc này anh mới hiểu, anh trai muốn anh ra ngoài là có ý đồ. Anh ấy muốn tự sát.